Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1452, cướp bóc kế hoạch. Giống, nộ hống thanh âm quanh quần, hai đầu lục nhãn cự quái miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Giống như ngựa trứng mất dây trói hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Đông, sau một khắc, hai đầu lục nhãn cự quái cùng nhau huy động cánh tay. Nắm chặt quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về Lam Phong giận nện mà đến. 12 con trên nắm tay lực lượng kinh khủng ngang dọc. Đem Lam Phong tất cả đường lui đều toàn bộ phong kín. Có thể nói là sắc bén vô song. Nháy mắt sau đó, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại hai đầu lục nhãn cự quái công kích đến tới trong nháy mắt. Lam Phong mặt ngoài thân thể thái cực cương khí cháo nổi lên. Khiến cho cái kia hai đầu lục nhãn cự quái quyền đầu cùng nhau địa nện ở cương khí cháo phía trên. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phía khuếch tán ngang dọc. Nếu không có Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức đều là từ làm bằng đồng xanh mà ra. Chỉ sợ phải trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ không thể. Mặc dù là như thế, cái kia lực lượng kinh khủng phát tiết ra, chính là trực tiếp đem bốn phía điên cuồng vọt tới đông đảo cơ nhân biến dị người cho đánh bay. Cút, nhìn lấy gần trong gang tấc hai đầu lục nhãn cự quái. Thừa nhận nó trên nắm tay cái kia đáng sợ kinh khí. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lóe ra sắc bén cùng cực sát cơ. Miệng bên trong truyền ra phẫn tiếng giống giận dữ. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn phần eo bãi xuống, sống lưng một cái, khí thế khủng bố còn như lũ quét cuốn tới giống như theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đáng sợ kinh khí trong nháy mắt này ngang dọc lan tràn. Cái kia hai đầu lục nhãn cự quái miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ chu lên, giống như hai quả như đạn pháo nặng nề mà nện bay ra ngoài. Va chạm ở trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Chúng nó sáu cánh tay có càng là trong nháy mắt bị chấn nát hai đầu. Máu tươi ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Giống, hai đầu lục nhãn cự quái khó khăn từ dưới đất bò dậy. Sáu con mắt từ nguyên bản xanh biếc tại thời khắc này triệt để hóa thành huyết hồng chi sắc. Chúng nó mặt ngoài thân thể thầm lớp vảy màu đỏ hiện lên. Một cỗ càng thêm cường đại mà đáng sợ khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Lam Phong vừa mới cử động không thể nghi ngờ là đem bọn hắn hung tính cho triệt để kích phát. Sau một khắc, bọn họ cánh tay trở nên càng thêm trắng kiện, giống như một cỗ xe tải nặng đồng dạng hướng về Lam Phong lại một lần nữa vọt tới. Lam Phong không để ý đến. Hắn chỉ là cất bước từng chút hướng trên mặt đất chết đi tên kia long ảnh bộ đội đặc. Chủng chiến sĩ bước đi. Cái này long ảnh bộ đội đặc chủng chiến sĩ gọi là Thép Vuông. Năm nay 28 tuổi. Tại hắn 17 tuổi năm đó. Lấy vô cùng ưu dị thành tích bộ đội đặc chủng. Trở thành một tên bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Lại lấy ngắn ngủi thời gian 3 năm theo bộ đội đặc chủng bên trong chỗ hết tài năng. Trở thành long ảnh bộ đội đặc chủng một viên. Vì tổ quốc, vì nhân dân, vì phiến đại địa này hắn lâu dài xuyên toa tại chiến hỏa bên trong. Du tàu tại bên bờ sinh tử. Vì lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn hắn càng là liều mạng huấn luyện. Vượt qua trùng điệp khó khăn cùng ma luyện đi vào phiến chiến trường này. Thế nhưng là, bây giờ, hắn lại chỉ có thể an tĩnh nằm ở nơi đó. Hoa quý giống như tuổi tác. Lại chưa từng có thể nghiệm qua thanh xuân sinh hoạt cùng khí tức. Nhìn lấy long ảnh bộ đội đặc chủng chiến sĩ Thép Vuông thi thể. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm thống khổ. Còn có phức tạp cùng tự trách. Nếu như không phải hắn tại trong băng cung luyện hóa lôi đình địa tâm hòa. Nếu như hắn có thể sớm ngày theo ẩn long Tô Việt Phượng theo Lam Tuyệt bọn họ hội hợp. Có lẽ thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Giống. Ngay tại Lam Phong suy nghĩ chạy đi, trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm khái cùng tự trách thời điểm. Hai đầu lục nhãn cự quái mang theo cuồng bạo công kích đối với Lam Phong công kích mà đến. khát máu nộ hống thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xùy kéo, ngay tại lúc này, Lam Phong trong tay nghịch long kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp lóe, cái kia khí thế hung hăng hai đầu lục nhãn cự quái thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Nháy mắt sau đó, bọn họ đầu chính là cùng thân thể chỗ phân liệt, ngã trên mặt đất như vậy tử vong. Xa xa xa, Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn cái kia lục nhãn cự quái thi thể liếc một chút. Cất bước đi đến long ảnh bộ đội đặc chủng chiến sĩ trước mặt. Kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó, hắn không hề dừng lại một chút nào. Cất bước lấy cực nhanh tốc độ hướng về tầng thứ ba phóng đi. Hắn không có thời gian lưu tại nơi này. Long ảnh bộ đội đặc chủng chiến sĩ thép vuông có thể xuất hiện đi tới nơi này. Điều này nói rõ còn có hắn đặc chủng binh chiến sĩ ở chỗ này. Thậm chí, ẩn long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương bọn họ cũng vô cùng có khả năng ở chỗ này. Thậm chí, ngay tại tầng thứ ba phát sinh theo cổ ma nhất tộc các cao tầng phát sinh kịch đấu. Cho nên, Lam Phong nhất định phải tận mau đi tới. Chờ hết thảy xử lý xong thành, hắn mới có thể an táng xử lý liệt sĩ thi thể. Chư thần hoang đảo vùng biển phía trên, bàng đại Mỹ quốc Tần Dương hạm phía trên, một trận hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức. Có thể ngồi tại cái này trong phòng họp chỉ ít đều là Mỹ phương có được quân hàm đại tá quan lớn. Thậm chí thiếu tướng, trung tướng cũng không hề thiếu. Giờ phút này trong phòng họp bầu không khí lộ ra càng địa khẩn trương. Phảng phất một trận bão táp sắp xảy ra. Bàn hội nghị trước ngay phía trước sừng sững mà ngồi thẳng là dẫn theo nước Mỹ siêu năng chiến đội. Trước tới tham gia tư tinh thượng tướng Phí Nhĩ Khắc. Phí Nhĩ Khắc không chỉ có là nước Mỹ vĩ đại nhà quân sự, chính trị gia, đã từng càng là thống lĩnh thế chiến thứ hai. Ở thế giới thế chiến thứ hai trong lúc đó hắn đảm nhiệm qua Mỹ phương tổng chỉ huy. Vì nước Mỹ lập xuống chiến công hiển hách, tại nước Mỹ có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Bây giờ Phí Nhĩ Khắc ngồi tại bàn hội nghị trước, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt lộ ra càng khó coi. Quyền đầu càng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, giống như một đầu nổi giận mãnh hổ. Ngay tại hai ngày trước phía Hoa Hạ không hiểu điều động đại lượng vũ trang lực lượng đến chư thần hoang đảo vùng biển, đối bọn hắn nước Mỹ tiến hành tạo áp lực cùng uy hiếp. Cái này khiến đến Phí Nhĩ Khắc nổi giận vạn phần. Hắn không nghĩ tới chỉ là Hoa Hạ quốc cũng dám công nhiên đối bọn hắn thế giới này bá chủ tạo áp lực khiêu khích. Cái này khiến đến Phí Nhĩ Khắc trong lòng cười lạnh, trên mặt lửa giận ngang dọc, bọn họ đều còn không có chủ động xuất thủ. Đối phương vậy mà dám chủ động khiêu khích, quả thực là không biết sống chết. Bọn họ kế hoạch đã toàn diện triển khai, nếu là Hoa Hạ phương diện không thức thời, như vậy thì chôn vùi tại vùng biển này đi. Nhìn lấy cái kia giống như nổi giận mãnh hổ giống như Phí Nhĩ Khắc, đang ngồi đông đảo quân quan đều là cúi đầu. Cũng không dám thở mạnh, bọn họ rất rõ ràng trước mắt vị tướng quân này tính cách. Đối ngoại thái độ càng mãnh liệt, cha cho ta rõ ràng Hoa Hạ vì sao điều động đại lượng vũ trang lực lượng nguyên nhân sao? Phí Nhĩ Khắc ánh mắt chậm chậm địa từ trên người mọi người đảo qua. Phàm là bị ánh mắt của hắn tiếp xúc cùng người đều là không tự chủ được gục đầu xuống. Một lát sau thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm tướng quân, điều tra 11 bộ đã truyền đến tin tức, đem Hoa Hạ xuất động vũ trang lực lượng nguyên nhân bây giờ đã điều tra rõ ràng. Nghe được Phí Nhĩ Khắc lời nói, một tên thanh niên đại tá đứng dậy khom người nói, nguyên nhân gì? Nghe vậy, Phí Nhĩ Khắc trầm giọng mở miệng nói, là bởi vì tại mấy ngày trước, Hoa Hạ quốc phụ trách nghiên cứu vạch trần viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Ức vạn tập đoàn tổng giám đốc Tô Hàn Yên vội vã địa cảm giác đến trong này gặp Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng, hai người bí mật nói chuyện với nhau mấy canh giờ, thần sắc kích động phẫn nộ. Tên kia trẻ tuổi đại tá cầm trong tay văn kiện, cung kính lên, về sau đi qua điều tra 11 bộ nhân viên bí mật điều tra biết được. Tô Hàn Yên đến gặp mặt Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng nguyên nhân có thể là bởi vì Hoa Hạ Long thứ bộ. Đội đặc chủng đội trưởng Long Thứ tại chư thần trên hoang đảo xảy ra bất trắc. thậm chí vô cùng có khả năng vẫn lạc. Mà đối phương chỗ lấy điều động đại lượng vũ trang lực lượng có thể là bởi vì cái này nguyên nhân. Muốn đòi một câu trả lời hợp lý uy hiếp, hoặc là muốn đối chư thần trên hoang đảo một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa cướp đoạt. Nghe được tên kia trẻ tuổi đại tá lời nói, phòng họp đông đảo quan viên trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Tràn đầy tiếng mừng như điên âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Hoa Hạ quốc long thứ chết? Thật tin tức là thật giả? Ha ha, nhất định là Captain America những tên kia làm được. Bị chết tốt. Kể từ đó, Hoa Hạ quốc tại chư thần trên hoang đảo người chỉ sợ đã toàn bộ bị Mỹ đội bọn họ giải quyết. Toàn quân bị diệt. Hoa Hạ quốc long thứ rốt cục chết. Ha ha, tuy nhiên đang ngồi đông đảo quân hàm đều là cực lớn. Nhưng là đối với Hoa Hạ quốc long thứ lại là e ngại ba phần. Bây giờ nghe được Hoa Hạ quốc long thứ vô cùng có khả năng đã vẫn lạc tin tức. Bọn họ làm sao có thể không đuổi tới kinh hỉ. Những năm này Hoa Hạ quốc long thứ coi như giống như là thẻ tại trong cổ họng bọn họ một cái xương. Cá, tin tức này thật giả có thể xác định sao? Duy chỉ có Phí Nhĩ Khắc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đã chuyển cho CIA tiến hành xác nhận. Sau cùng đạt được kết quả là tình báo này xác suất trúng cao đến 70%. Cái kia trẻ tuổi đại tá mở miệng lần nữa. Rất tốt. Nếu như là như thế tới nói. Như vậy liên lạc quốc gia khác. Thi hành chúng ta bước thứ hai kế hoạch. Đối Hoa Hạ quốc tạo áp lực. Truy cứu 5 năm trước sự tình. Cần phải để bọn hắn giao ra long thứ theo chúng ta các quốc gia trong tay cướp đi cái kia phần viễn. Cổ sinh vật gen mã hóa. Cho bọn hắn nghiên cứu 5 năm. Là thời điểm nên vật quy nguyên chủ. Phí Nhĩ Khắc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Lần này, bọn họ là muốn mượn dùng vùng biển này. Mảnh này không vực đem số một thủ trưởng bọn họ triệt để ngăn cản. Minh bạch, mọi người đồng loạt gật đầu. Mỗi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động chi sắc. Bọn họ trong bóng tối xây dựng 5 năm kế hoạch. Bây giờ rốt cục muốn đạt thành. Ngay lúc này. Phòng họp đại môn lại bị người cậy mạnh phá tan. Một tên truyền tin sĩ quan vội vội vàng vàng xông tới. Vẻ mặt nghiêm túc mà bối rối. Phát sinh cái gì? Vậy mà như thế bối rối. Nhìn lấy cái kia vội vội vàng vàng vọt tới truyền tin sĩ quan. Một bên cảnh vệ viên miệng lớn quát lớn. Mở, khởi bẩm tướng quân, ra đại sự. Cái kia truyền tin sĩ quan thần sắc hốt hoảng mở miệng. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Ra đại sự gì? Nghe được cái kia truyền tin sĩ quan lời nói. Nhìn lấy cái kia bối rối vội vàng bộ dáng. Tại chỗ đông đảo quan lớn ánh mắt đều là run lên. Trong lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt. Phí Nhĩ Khắc cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Mở, khởi bẩm tướng quân. CIA truyền đến tin tức khẩn cấp. Siêu năng chiến đội Captain America, Iron Man, người khổng lồ xanh, ưng nhãn hiệp, Quicksilver bọn họ sinh mệnh tinh nguyên vỡ vụn. Truyền tin sĩ quan hít sâu một hơi. Sau đó cắn răng mở miệng nói. Cái gì? Dự thi siêu năng chiến đội chiến sĩ bọn họ sinh mệnh tinh nguyên vỡ vụn. Nghe được truyền tin sĩ quan bọn họ lời nói. Mọi người tại đây sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bởi vì nước Mỹ siêu năng chiến sĩ đều là nước Mỹ chính phủ phí tổn vô số tâm huyết cùng tinh lực chế tạo ra đến chiến sĩ. Mỗi người bọn họ đều có một khỏa đại biểu cho bọn họ sinh mệnh tinh nguyên bị tại Mỹ quốc CIA trung tâm. Một khi sinh mệnh tinh nguyên vỡ vụn, như vậy thì biểu thị cái này vị kia siêu năng chiến sĩ tử vong. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời điểm này vậy mà lại truyền ra dạng này tin tức. Nước Mỹ bách chiến bách thắng, không gì không đánh được siêu năng chiến đội vậy mà tại chư thần trên hoang đảo chết. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Cái này vừa mới còn đang vì Hoa Hạ quốc long thứ tử vong tin tức cảm thấy vui mừng vạn phần mọi. Người giờ phút này lại là một mặt uể oải cùng khó có thể tin. Dạng này tin tức đối với bọn hắn thật sự mà nói là khó có thể để đến bọn hắn đi tin tưởng cùng lý. Giải, đây chính là nước Mỹ siêu năng chiến đội A. Mà lại, bọn họ còn bí mật mang theo một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Tại chư thần trên hoang đảo đến cùng phát sinh cái gì? Giờ khắc này, nước Mỹ đông đảo tướng quân rung động trong lòng không hiểu. Không biết làm sao, chẳng lẽ nói bọn họ tại chư thần trên hoang đảo bố cục triệt để thất bại? Báo cáo tướng quân, nước Nga ơ khắc tướng quân cầu kiến. Ngay lúc này, một tên sĩ quan vội vội vàng vàng xông vào trong phòng họp. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Nước Nga ơ khắc tướng quân. Hắn tới làm gì? Nghe vậy, Phí Nhĩ Khắc chau mày. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ suy tư tới. Đối với nước Nga vị tướng quân này hắn cũng là cực kỳ giải đã từng quen biết. Đây là một cái thái độ cường ngạnh. Tâm cao khí ngạo người. Tuyệt đối sẽ không chủ động bái phỏng người khác. Bây giờ đối với hắn đột nhiên đến thăm. Phí Nhĩ Khắc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đem hắn an bài đến phòng VIP, ta mở hết hội liền đi qua. Mặt khác trong bóng tối triệu tập hắn các quốc gia đại biểu, là thời điểm mở đụng đến bọn ta cướp bóc kế hoạch. Phí Nhĩ Khắc ngột ngạt một lát, trầm giọng mở miệng nói, một trận nước Mỹ cùng nước Nga các quốc gia nhằm vào Hoa Hạ quốc âm mưu chính trong lúc lặng lẽ triển khai. Một trận càng thêm to lớn bão táp sắp xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.